Vô tận cường hóa, chương 388, chiến tranh, hạ góc truyện audio.com. Trở lại doanh địa của bọn quái vật, nơi này thủ vệ đã trở nên thưa thớt vô cùng, xa xa nhìn lại, ước chừng có 40 con linh hồn sát thủ. 4 con bụi cây ma, tại trung tâm có một lão già, trên người vẽ đồ đằng chằng chịt, trong tay đen cốt trượng cầm màu, cổ mang vòng cổ đầu lâu. Trên đầu còn cắm điểu vũ màu sắc rực rỡ, thời khắc này lão già đó đang la to với bộ hạ, lại không biết nói cái gì đó. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là phát giận, theo sau là mấy con quái vật màu vàng đi theo bên người lão già, nghe hắn răn dậy, mẹ nó. 3 con quái đầu lĩnh, Chu Nghi Vũ hô nhỏ, lão già này bên người còn có không ít thủ vệ, Trầm Dịch thản nhiên nói, thủ vệ càng mạnh, tự thân bạc nhược. Khi tổng giá trị lực lượng là cố định, chất lượng càng cao, phiền toái càng lớn, giả thiết đem khó khăn của việc đả bại Đốc Pharaoh thành 100. Như vậy khó khăn lũy thừa của việc đả bại binh đoàn địa ngục chính là 100 năm, mặc dù bọn họ giờ phút này thân ở khu vực 3. Điểm thưởng nhiệm vụ dù sao chỉ có 2.000 điểm, cho nên nhiệm vụ thứ 3 có thể nào vượt quá 200, theo phương diện này lo lắng. Thầy phù thủy Endugu thực lực nhất định hữu hạn, bởi vậy khi thấy bên người hắn xuất hiện 3 con quái đầu lĩnh màu vàng. Trầm Dịch ngược lại càng yên tâm, 3 con quái đầu lĩnh kia phân biệt là một con linh hồn sát thủ đầu lĩnh. Một con bụi cây ma đầu lĩnh còn có một con pháp sư xương khô đầu lĩnh, Trầm Dịch nghĩ nghĩ nói, đối với thầy phù thủy Endugu. Hắn chắc có thiên hướng phụ trợ, chỉ cần bắt nó cùng thủ vệ bên người ly khai, hẳn là có thể rất nhanh thu phục, cứ như vậy đi. Chu Nghi Vũ dẫm chân ga xông ra ngoài, mấy con người lùn phát hiện địch nhân tập kích, kêu to báo động, Chu Nghi Vũ tránh cũng không tránh liền vọt đi lên. Hắn lái xe với vận tốc cực cao, thời khắc này đối với vật cản trước doanh địa lại không cố kỵ tùy ý va chạm. Một con linh hồn sát thủ bị hắn tông phải, ầm ầm bay lên, bất quá con linh hồn sát thủ này cũng thật hung hãn, nhân lúc bị đánh bay. Trong tay đoàn đao vẫn hung áp bổ về phía Chu Nghi Vũ, Trầm Dịch hai tay đã động, hai ngón tay ở trên đoàn đao nhẹ nhàng kẹp lại. Giống như võ lâm cao thủ đem đoàn đao kia quay lại bổ về phía kia linh hồn sát thủ, một đao đâm thủng ngực, linh hồn sát thủ kia vẫn là chưa chết. Thế nhưng đem đoàn đao rút ra lần thứ hai hướng Chu Nghi Vũ ném đi, Trầm Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh thần tìm kiếm kỹ năng phát động. Cao cấp linh hồn sát thủ, đội thân vệ của thầy phù thủy Endugu, sinh mệnh lực 280, lực công kích 24, phòng ngự 12, có được kỹ năng một tử chiến. Sinh mệnh mỗi khi thấp hơn 10, gia tăng một chút thương tổn, hai công kích linh nhận, đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra 3 điểm thương tổn linh hồn. Kỹ năng trị liệu bình thường hoặc nước thuốc không thể khôi phục, Trầm Dịch trong lòng nhảy dựng, kêu lên, cẩn thận, này đó là binh chủng tinh anh. Ta đến đối phó với chúng nó, ngươi đi đối thầy phù thủy Endugu, hảo. Trầm Dịch lập tức nhảy lên, hướng về thầy phù thủy Endugu phía xa xa phóng đi. Đồng thời kêu lên, bám trụ bọn nó là được, mắt thấy Trầm Dịch vọt tới, họng súng đã nhắm ngay chính mình. Xa xa thầy phù thủy Endugu trong mắt bắn ra hào quang khiếp người, nó đột nhiên cầm cốt trượng dựng thẳng lên, đối với Trầm Dịch phía xa xa ngâm sướng. Liên tiếp 3 đạo màu đen đánh về hướng Trầm Dịch, thầy phù thủy Endugu có năng lực đặc thù che đậy chi giác. Đối với mục tiêu bị sử dụng, sau đó sẽ tạo thành công năng chi giác của mục tiêu trên diện rộng giảm xuống, 5 giác quan bị hao tổn nghiêm trọng. Liên tục thời gian 3 chung trà, thầy phù thủy Endugu có năng lực đặc thù nguyền rủa suy yếu. Đối với mục tiêu bị sử dụng sẽ tạo thành thể lực của mục tiêu bị sói mòn, khi chiến đấu dễ dàng mệt nhọc. Lực lượng phát huy trên diện rộng rơi chậm lại, liên tục thời gian 3 phần chung, thầy phù thủy Endugu năng lực đặc thù trì độn. Đối với mục tiêu bị sử dụng sau tạo thành phản ứng trì độn cho mục tiêu tốc độ chậm lại, năng lực phản ứng giảm xuống. Liên tục thời gian 3 phần chung, theo nó phát ra liên tiếp 3 đạo kỹ năng, Trầm Dịch chỉ cảm thấy 4 phía đột nhiên yên tĩnh xuống y. Nguyên bản đang chiến đấu khá ồn ào đột nhiên không hề nghe thấy âm thanh nào, chính mình liền giống tiến nhập vào một mảnh cây cối yên tĩnh. Có thể nghe được có người khe khẽ nói nhỏ, lại nghe không rõ đó là cái gì, không xong chính là tầm nhìn của hắn nhưng lại cũng trở nên mơ hồ. Vị trí của thầy phù thủy Endugu thời khắc này trở nên khó có thể nắm bắt thế cho nên hắn không thể nhắm trúng đờ si thầy phù thủy Endugu. Cùng lúc đó, ba con quái đầu lĩnh màu vàng hướng về Trầm Dịch đánh tới, Trầm Dịch trơ mắt nhìn con bụi cây ma đầu lĩnh màu vàng kia ầm ầm hướng lại đây. Đối với mặt đất một quyền đánh ra, mặt đất tựa như động đất chấn động đem Trầm Dịch chấn bay lên không trung. Đồng thời linh hồn sát thủ đầu lĩnh kia đã nhảy lên, ngang trời chém hắn một đao. Pháp sư xương khô đầu lĩnh ngâm sướng đánh ra một cái đại hỏa cầu bay đến Trầm Dịch, ba tên này phối hợp ăn ý. Chính là mới vừa đánh tới trên người Trầm Dịch trước người đã có ngân quang chợt lóe. T1000 đem thương tổn của một đao một hỏa cầu này toàn bộ hấp thu, Trầm Dịch đã muốn phản công bắt lấy cánh tay của linh hồn sát thủ đầu lĩnh kia. Đem cánh tay của đầu lĩnh kia vặn gãy, tay trái vampire sờ mó đồng thời hung mãnh hướng về sát thủ đầu lĩnh kia, hai người đang dây dưa trên mặt đất. Trầm Dịch cầm vampire sờ mó, đang muốn nhanh chóng giải quyết người kia. Phương xa thầy phù thủy Endugu đột nhiên dương lên cốt trượng phát ra một đạo bạch quang đánh vào trên người đầu lĩnh kia. Vết thương lúc trước đang khép lại, liền ngay cả cánh tay bị Trầm Dịch vặn gãy cũng đã phục hồi như cũ. Theo sau đó phản công đâm một đao ở trên ngực Trầm Dịch, sau đó đá một cước thế nhưng đem Trầm Dịch đá bay đi ra ngoài, Trầm Dịch chưa đứng vững. Liên tiếp ba đại hỏa cầu đánh vào trên người hắn, lần thứ hai đem hắn đánh bay, bụi cây ma đầu lĩnh kia ầm ầm ầm đuổi tới. Thiết quyền thật lớn đánh trúng Trầm Dịch chỉ cảm thấy như bị búa tạ oanh tạp, phun ra một ngụm huyết, lui ra vài bước quy. Trầm Dịch ngươi không sao chứ, Chu Nghi Vũ kêu to lên, hắn lúc này đang cùng AI Mikania cùng linh hồn sát thủ với bốn con bụi cây ma đánh du kích. Lấy hai người bọn họ, phải xử lý bọn người kia cũng không dễ dàng, nhưng là nương theo tốc độ cao của hắc tia chớp. Chiến đấu kéo dài cũng không thành vấn đề, nguyên bản còn trông cậy vào Trầm Dịch tốc sát thầy phù thủy Endugu sau đó quay lại đến giúp chính mình. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Trầm Dịch bị ba con quái đầu lĩnh màu vàng đánh cho hộc máu, này nhưng làm hắn hoảng sợ ta không sao. Trầm Dịch cắn răng trả lời, thầy phù thủy Endugu chết tiệt này dĩ nhiên là vu sư nguyền rủa tinh thông nguyền rủa cùng năng lực trị liệu. Nguyền rủa của hắn tương đối khủng bố thế nhưng có thể phong bế năm giác quan chính mình, phản ứng chỉ độn. Nếu không lấy phong cách chiến đấu của hắn, mấy con quái đầu lĩnh kia cũng xứng liên tục đánh trúng chính mình, cái này cũng chưa tính. Khi hắn cùng kia ba tên kia động thủ vài cái, liền cảm thấy được chính mình thở hồng hộc khí lực sói mòn cực nhanh. Trong lúc nhất thời hoa mắt choáng váng đầu, mà ngay cả đứng cũng không vững, lại không biết là năm giác quan che đậy là kết quả của nguyền rủa suy yếu. Đồng dạng là boss loại hình phụ trợ chiến đấu, Beria có năng lực chủ yếu là tăng chỉ số cho triệu hoán thú của mình. Năng lực của thầy phù thủy Endugu chủ yếu là dùng để suy yếu địch nhân, nếu không so sánh Beria có năng lực biến thái. Như vậy chiến lực thực của thầy phù thủy Endugu có thể cùng Beria tương đương, bất quá so sánh với Beria. Bên người thầy phù thủy Endugu lại có không ít trợ thủ, nếu liên hợp thực lực vượt xa ảnh thú. Thời khắc ba gã quái đầu lĩnh màu vàng này lần thứ hai hướng Trầm Dịch đánh đến, Trầm Dịch cười lạnh, các ngươi nghĩ là có thể đánh thắng ta sao? Ngay tại lúc đoàn đao của linh hồn sát thủ đầu lĩnh kia sắp bổ về phía Trầm Dịch thế nhưng cô né tránh. Vampire sờ mó đã đón đỡ công kích của đối phương, đoàn đao của đối phương chém vào trên vai Trầm Dịch. Chủy thủ của Trầm Dịch cũng chui vào trong ngực của linh hồn sát thủ đầu lĩnh, hai người đồng thời bị thương. Linh hồn sát thủ kia đang muốn lui về phía sau, không nghĩ tới Trầm Dịch không ngờ ôm lấy hắn, kỹ năng cuồng bạo phát động. Kỹ năng hấp huyết công kích phát động, Trầm Dịch trong tay vampire sờ mó điên cuồng đâm vào con linh hồn sát thủ đầu lĩnh kia. Tác dụng cuồng bạo mang đến hiệu quả triệt tiêu nguyền rủa trì độn, Trầm Dịch trong nháy mắt đâm ra 7-8 đao, mỗi đao đều trúng mục tiêu yếu hại. Con linh hồn sát thủ đầu lĩnh kia muốn lui về phía sau, lại bị Trầm Dịch ôm không thể động đậy, chỉ có thể cùng Trầm Dịch đối kháng. chính là nó vô luận ở lực thương tổn, tốc độ công kích lẫn phương diện phòng ngự đều xa xa cô bằng Trầm Dịch. Đảo mắt đã bị Trầm Dịch đâm vào làm cho điểm sinh mệnh thấy đáy, Trầm Dịch bởi vì công kích hấp huyết khiến cho sinh mệnh lại lần nữa tăng trở về. Lúc này thầy phù thủy Endugu vừa mới dùng qua kỹ năng trị liệu, nhất thời không thể sử dụng lần thứ hai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Trầm Dịch phát uy, hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, đột nhiên đem vòng cổ đầu lâu bắt lấy một viên. Đối với Trầm Dịch ném đi, vong linh đầu lâu ẩn chứa năng lượng vong linh hắc ám, đánh trúng mục tiêu sẽ hình thành sóng xung kích hắc ám. Đối với quanh thân tất cả mục tiêu tạo thành hắc ám đánh sâu vào, thương tổn 250 điểm, trong phạm vi 33 thương tổn 100 điểm. Trầm Dịch xem cũng không xem, đầu linh hồn sát thủ bị ôm kia bị Trầm Dịch đem làm lá chắn. Khỏa đầu lâu vong linh gờ lại đánh vào trên người linh hồn sát thủ kia, oanh, đầu lâu kia chợt nổ mạnh, dòng khí màu đen lan tràn tứ phương. Đem Trầm Dịch đánh bay, nhưng đồng thời cũng đem linh hồn sát thủ kia tạc tử, lần này công kích uy lực mạnh mẽ. Đem Trầm Dịch thật vất vả mới hấp thu một chút điểm sinh mệnh lại bị hạ xuống, Trầm Dịch người đang bay trên không trung. Thuật chữa bệnh đê tiện phát động, đồng thời tay phải cầm súng nhắm ngay thầy phù thủy Endugu bắn ra ba phát này bắn cực chuẩn. Đánh vào trong ngực của thầy phù thủy Endugu, ở trên người nó khai ra ba lỗ máu, phù thủy sợ tới mức liên thanh kêu to, tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng không hề nghi ngờ là kinh ngạc Trầm Dịch như thế nào có thể ở trong tình trạng bị che đậy năm giác quan còn có thể bắn trúng chính mình. Lúc này bụi cây ma đầu lĩnh màu vàng kia cũng vọt đi lên, đối với Trầm Dịch lôi đình đánh ra một kích. Nó đại khái đã quen với việc thầy phù thủy Endugu phát động nguyền rủa, bởi vậy hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Dịch có thể tránh một kích như thế nào. Chỉ thấy không trung Trầm Dịch đích thân thể đột nhiên quay tròn một vòng, thế nhưng lại tránh thoát một kích này. Đồng thời vampire sờ mó đã muốn chui vào hốc mắt của bụi cây ma đầu lĩnh kia, lần này công kích vừa ngoan lại chuẩn. Bụi cây ma đầu lĩnh kia ôm mặt thét lên, Trầm Dịch lúc rơi xuống, thế nhưng còn có dư lực bắt lấy quái đầu lĩnh kia hướng về phía trước người. Vừa lúc ngăn trở pháp sư xương khô đầu lĩnh kia đánh tới một đạo tia chớp, tùy tay đẩy tên cồng kềnh này ra. Trầm Dịch bắn nguyệt thương nhắm ngay thầy phù thủy Endugu, trong miệng phát ra tiếng khinh miệt hừ lạnh, ngươi không nên đụng phải ta. Kỹ năng nguyệt ngân phát động, kỹ năng bắn nguyệt phát động, viên đạn cấp BB xuyên qua bụi cây ma đầu lĩnh. Lại đục lỗ bộ xương khô pháp sư đầu lĩnh kia, đánh vào trên người thầy phù thủy Endugu, chấn hắn ngẩng mặt bay lên. Một thương này cô lấy mạng của hắn, nhưng theo sau Trầm Dịch đã liên tiếp nổ súng với thầy phù thủy Endugu, viên đạn điên cuồng, công kích tới phù thủy. Đúng là thương thuật đỉnh giai, cô có kẻ hở nào, nếu nói tay súng sợ nhất chính là đối thủ loại hình nhanh nhẹn. Như vậy xạ thủ thích nhất là đối phó với đối thủ loại hình pháp sư, Trầm Dịch nói rất đúng, hắn hoàn toàn chính là khắc tinh của thầy phù thủy Endugu. Phù thủy có kỹ năng viễn trình ở trước mặt tay súng căn bản không có khoảng cách ưu thế. Mà kỹ năng nguyền rủa của hắn gặp phải Trầm Dịch lại có sự miễn dịch nhất định, giáo sư X lúc trước vì hắn tâm linh chúc phúc. Khiến cho hắn đối với thương tổn nguyền rủa có khả năng miễn dịch lớn, nguyền rủa của phù thủy, độ ưu tiên là đã vượt qua 50 điểm. Coi như là tương đối cao, nhưng chưa đờ si 75 điểm, bởi vậy tác dụng ở trên người Trầm Dịch chỉ có thể phát huy ra một nửa hiệu quả. Nguyền rủa của hắn nguyên bản sẽ không thể khiến địch nhân chân chính mất mạng, mà chỉ là suy yếu trên diện rộng, lại bị hiệu quả giảm phân nửa. Kỳ thật ảnh hưởng chân chính không lớn, Trầm Dịch ngay từ đầu sở dĩ bị thiệt thòi lớn, là bởi vì hắn mới vừa chiến đấu đã bị nguyền rủa. Cảm giác biến hóa quá lớn, đang ở một nơi sáng sủa lại bị nhốt vào một không gian hắc ám, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian không thích ứng. Giống như mù bình thường cái gì nhìn cũng không thấy, thẳng đến một lát sau mới thích ứng hoàn cảnh này. Sẽ phát hiện nguyên lai trong bóng đêm này vẫn là có một chút ánh sáng nhạt, chỉ cần tập trung thị lực vẫn như cũ có thể nhìn đến mục tiêu. Bộ đội đặc chủng của các quốc gia, cảnh sát đặc chủng sở dĩ phải mang kính râm. Mục đích là tránh cho loại tình huống thình lình này xảy ra. Hắc ám làm cho thị giác tạm thời mất đi hiệu lực, về phần kính kia làm cho họ trở nên khốc. Cùng chỉ là hiệu quả thêm vào, bởi vậy đợi cho Trầm Dịch chờ đợi vài giây sau thích ứng biến hóa này. Liền cảm thấy được nguyên rủa này cũng bất quá chỉ như thế, công kích của thầy phù thủy Endugu tự nhiên sẽ không cái gì khó khăn. Thời khắc này hắn điên cuồng nổ súng công kích thầy phù thủy Endugu, lấy thương thuật đỉnh cấp của mình, kia quả thực là cho trẻ con. Thương thương đều đánh trúng, giờ phút này hắn dùng là viên đạn C cấp, phối hợp động năng bắn nguyệt thêm vào cùng kỹ năng nguyệt ngân. Mỗi thương công kích thương tổn 60 điểm, thầy phù thủy Endugu phòng ngự bất quá là 20 điểm, ở Trầm Dịch công kích xuống. Sinh mệnh đúng là lấy mỗi giây 100 điểm khiến cho sinh mệnh điên cuồng giảm xuống, mặc dù hắn có 4.000 điểm sinh mệnh. Cũng không chịu nổi Trầm Dịch tiến công như vậy, hắn cuồng khiếu một tiếng, lần thứ hai cởi bỏ một viên đầu lâu vong linh, đang muốn ném đi. Không nghĩ tới Trầm Dịch bắn ra viên đạn bay tới, đánh vào đầu lâu trong tay hắn, một thương này bắn trúng đầu lâu kia ầm ầm nổ mạnh. Tạc bay phù thủy lên cô trung, miệng còn quang quác kêu không ngừng, mới vừa rơi xuống đất liền về phía sau chạy tới. Hiển nhiên là muốn chạy thoát, hai con quái đầu lĩnh màu vàng liều mạng hướng Trầm Dịch khởi xướng tiến công, Trầm Dịch cảm thấy không kiên nhẫn. Tùy tay tung ra T-1000 đem hai gã quái đầu lĩnh cuốn lấy, trong tay phi trảo bay ra, bắt lấy tên phù thủy, thế nhưng đem nó ôm lại đây. Thầy phù thủy Endugu đại khái cũng biết chính mình nguy hiểm, người này cũng hung ác thế nhưng oa oa kêu to một trường phách về phía Trầm Dịch. Trong tay hắn còn có 6-7 khỏa đầu lâu, một trường này nếu toàn bộ đều nổ trực tiếp có thể đem Trầm Dịch miểu sát. Trầm Dịch hoảng sợ. Vội vàng thu chảo, phi chân đá hướng phù thủy, đem phù thủy đá ngược trở về, một cước này rất không đúng dịp. Thế nhưng đá hướng về phía Chu Nghi Vũ bên kia, đem Chu Nghi Vũ cũng sợ hãi, vội vàng lật úp thân xe, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Hắc tia chớp như một món xe đồ chơi bàn bị nổ tung bay dựng lên, cả sàn xe đều bị nổ tan tành, Chu Nghi Vũ cùng AI Mikania tức thì nhảy ra ngoài xe. Mới vừa rơi xuống đất, Chu Nghi Vũ đã muốn kêu lên, mẹ nó, Trầm Dịch ngươi làm cái gì, mau sống lại nó, Trầm Dịch đã đối với AI Mikania kêu lên. Đồng thời lắc đầu thở dài, nguyên rùa thật đáng ghét, ngượng ngùng quá, phán đoán sai lầm, cách chương.